Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, phần 61. Sở Yêu nói: Lo lắng cái gì? Các ngươi ở chủ thành mai phục giết ta sao? Ta nhưng cũng không cho rằng các ngươi có cái kia năng lực, nếu không cũng sẽ không ở như vậy mai. Phục hạ vẫn như cũ làm nàng đào thoát. Hoàng Long gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, hắn thong thả nói. Dù sao cũng là liên bang tuổi trẻ nhất thiếu tướng. Cho dù là ở trong trò chơi, thực lực vẫn như cũ nghiền áp đông đảo người chơi. Nguyên bản nhàn nhã Sở Yêu dương mắt, ánh mắt sắc bén xem qua đi. Người này thế nhưng biết nàng hiện thực thân phận, xem ra cũng không bình thường. Nàng trong trò chơi điệu thấp quán, bỗng nhiên ra tới như vậy một cái vạch trần nàng thân phận người làm nàng có chút không thói quen. Đối mặt ánh mắt của nàng, Hoàng Long thế nhưng nở nụ cười. Ngươi không cần thiết như vậy xem ta, ta sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Chơi trò chơi mà thôi. Cùng trong hiện thực thân phận lại không có quan hệ, Sở Yêu lại không tin hắn này bộ lý do thoái. Thác, nếu không quan hệ, ngươi nói ra là có ý tứ gì đâu. Ngươi có thể cho rằng này chẳng qua là ta tưởng cùng ngươi kéo gần quan hệ một loại lý do thoái. Thác, rốt cuộc ta cũng là cái quân nhân, Hoàng Long nhẹ suýt một miệng trà. Nói ra nói lại cùng trò chơi không có gì quan hệ. Nói, Sở Thiếu Tướng, tuy rằng hiện tại quân đội lý do thoái thác là ngươi bởi vì ngươi lúc trước vẫn luôn phấn đấu ở trước nhất tuyến tác chiến, cho nên chấp thuận ngươi nhàn rỗi ở nhà. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều biết này bất quá là xuất ngũ uyển chuyển cách nói. Ngươi ở chiến hạm thượng ngây người như vậy nhiều năm, thật sự có thể đem này hết thảy đều buông, trở thành một người bình thường sao? Sở Yêu nhìn về phía hắn. Cho nên đâu, Hoàng Long đem trong tay chén trà buông, hai tay giao nhau đặt ở trên đùi. Gia nhập ta hạm đội, tiếp tục sáng tạo huy hoàng đi, chương 86 ha. Người này rốt cuộc đang nói cái gì a? Sở Yêu bị những lời này rảo đến đầy đầu mờ mịt. Cái gì kêu gia nhập hắn hạm đội? Nàng hiện tại là ở nghỉ phép hảo sao? Là một người thiếu tướng. Nàng có chính mình hạm đội. Vì cái gì muốn gia nhập người khác? Nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận đối phương ý tứ. Đành phải nói, vị này, nàng bỗng nhiên tạp trụ. Đối phương từ lúc bắt đầu liền không có giới thiệu chính mình. Hoàng Long phảng phất lúc này mới phát hiện chuyện này. Nói. Ta là Hoàng Long, trước mắt là thứ 5 quân đoàn chấp hành hạm đội hạm trưởng, tuy rằng hắn ngữ khí trước sau như một tự tin, nhưng Sở Yêu lại phát hiện vẻ mặt của hắn không tính tự nhiên. Nói như thế nào đâu, đại khái là có chút ngoài ý muốn có người thế nhưng sẽ không quen biết hắn. Nhưng mà Sở Yêu xác thật không quen biết hắn à, cùng Sở Yêu thành tựu so sánh với, cùng bối thế gia tiểu bối đều bị nàng so đến địa tâm đi. Chẳng sợ cái này Hoàng Long quân hàm không thấp. Từ tuổi đi lên xem có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhưng Sở Yêu thật đúng là không thế nào để vào mắt. Từ đi vào nơi này, vì nhanh chóng dung nhập tân sinh sống, nàng ngầm tiêu phí rất nhiều tâm tư học tập, mà quân bộ làm nàng đã từng vì này chiến đấu hăng hái quá địa phương càng là trọng trung chi trọng. Nếu lúc trước học bổ túc tư liệu khi nàng cũng không nhớ rõ có như vậy một nhân vật, tự nhiên sẽ không để trong lòng. Ta tưởng ngươi đối ta có chút hiểu lầm. Trước mắt ta chuẩn bị hào hào hưởng thụ kỳ nghỉ. Cũng không tưởng tiếp tục công tác, Hoàng Long lại cười một chút. Hắn vốn chính là cá tính cách lạnh nhạt người. Ngày thường cũng ít khi nói cười. Như vậy biểu tình đặt ở hắn trên mặt khiến cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Có điểm ngoài cười nhưng trong không cười ý tứ. Loại này lời nói ngươi chỉ có thể lừa lừa người ngoài nghề. Lúc trước ngươi từ trong cơ giáp bị cứu ra. Trọng thương trong người. Lấy hiện tại chữa bệnh kỹ thuật cũng không có khả năng khôi phục đến cùng phía trước giống nhau. Tuy rằng lúc ấy hiện trường đã bị phong tỏa. Ngươi có quan hệ hồ sơ cũng tăng lên bảo mật cấp bậc. Nhưng ngươi cho rằng trạng huống thân thể của ngươi có thể giấu đến quá này đó thượng tầng thế gia. Sao, chẳng sợ chúng ta không có bắt được thực chất tính kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cũng có thể đủ suy đoán ra ngươi hiện giờ thân thể như thế nào. Huống chi các ngươi Sở gia làm được như vậy rõ ràng. Nói là nghỉ phép điều dưỡng thân thể. Nhưng kỳ thật đã xem như vĩnh cửu xuất ngũ đi, hắn đôi tay giao nhau đặt ở trước người. Sở Yêu. Chúng ta cùng là thượng quá chiến trường người. Ta không tin ngươi đối với chiến đấu không có một chút lưu luyến. Ngươi thật sự có thể không chút do dự rời đi vì này phấn đấu nhiều năm như vậy chiến hạm sao? Cùng với đãi ở nhà. Về sau hoặc là tiến vào hậu cần bộ môn. Hoặc là chuyển thành chính khách. Tinh tế mới là thích hợp ngươi địa phương, kia cùng ngươi có cái gì quan hệ? Sở Yêu cũng không phải bén nhọn tính cách. Nàng đối người đều có pháp luật. Tuy rằng nhìn như ôn hòa. Nhưng kỳ thật tràn ngập khoảng cách cảm. Nhưng mà nàng bản nhân lại không khó ở chung, càng có rất nhiều bởi vì nàng bản thân thực lực siêu quần, mà làm người đối nàng tràn ngập kính sợ. Nhưng Hoàng Long hôm nay này một phen diễn xuất, Thực sự làm Sở Yêu phản cảm ơn y, nàng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Hoàng tộc cái này bang hội tự đại thật đúng là một mạch tương thừa. Mặc kệ là hoàng triều cũng hảo, hắn thủ hạ trưởng lão cũng hảo, chính là cái này mới vừa gặp mặt Hoàng Long cũng là đồng dạng. Nàng tươi cười chuyển đạm, nói, không nhọc ngươi lo lắng. Nếu ta tưởng tiếp tục quân lữ kiếp sống, ta năng lực cũng đủ làm ta tiếp tục đảm nhiệm hạm trưởng. Không cần đi mặt khác hạm đội, nàng nhớ tới Đường Thời từng trong lúc vô ý cho nàng lộ ra quá. Hoàng triều gia đình tình huống, mặc kệ thế nào, làm một cái thiếu tướng, ta tổng sẽ không đi làm một người thượng giáo phó thủ, nhìn đến Hoàng Long sắc mặt đại biến. Nàng nhướng mày, người này quả nhiên là Hoàng triều đại ca, vị kia hoàng gia lấy làm tự hào hậu bối. Hắn xác thật ưu tú, từng là liên bang tuổi trẻ nhất thượng giáo. Đáng tiếc, một cái từng tự nói tẫn sở hữu, ở hắn còn không có đỉnh cái này danh hiệu bao lâu thời gian. Sở Yêu liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem hắn đánh bại. Trở thành liên bang tuổi trẻ nhất cũng là thăng chức nhanh nhất thượng giáo. Cũng trở thành tiên phong hạm hạm trưởng. Mà ở mấy tháng trước, vị này thượng giáo quang vinh thăng vì thiếu tướng. Cứ việc quân bộ cao tầng đều rõ ràng đây là vì bồi thường nàng ở lúc trước kia sự kiện chung đã. Chịu không thể chữa khỏi bị thương. Nhưng này kỳ thật bản thân chính là một loại khen thưởng. Có thể ở như vậy nguy nan thời khắc cứu con tin. Cũng thâm nhập địch doanh. Chính tay đâm tinh đạo đầu mục. Như vậy quyết đoán cùng thực lực không phải bất luận kẻ nào đều có. Nàng đứng lên. Ngươi tìm ta tới tổng sẽ không liền vì nói như vậy một phen lời nói đi. Hoàng Long qua một hồi. Lâu mới đưa trong lòng buồn bực áp xuống. Đồng dạng là thiên chi kiêu tử. Hắn biết rõ Sở Yêu kiêu ngạo cũng không so nàng thiếu. Bởi vậy cứ việc bị cự tuyệt. Hắn lại không tính ngoài ý muốn. Hắn nói. Một khi đã như vậy, ngươi khẳng định cũng biết hoàng tộc nhận được nhiệm vụ chủ tuyến, Sở Yêu mặt ngoài gợn sóng bất kinh, nhưng nội tâm lại không bình tĩnh. Đây là ý gì? Nàng đương nhiên biết gần nhất hoàng tộc đang làm cái gì nhiệm vụ. Rốt cuộc nàng còn đem nhân ra đưa vào luân hồi quá đâu. Lại bị người ở trên đường mai phục, trên cơ bản có thể đem bọn họ nhiệm vụ nội dung đoán cái 8-9-0-10. Nhưng là nàng trước nay không hướng nhiệm vụ chủ tuyến phương diện tưởng. Bởi vì giang hồ trò chơi này nhiệm vụ tùy cơ tính rất mạnh. Kỳ thật cho tới bây giờ, cũng không có gì nhiệm vụ chủ tuyến đáng nói. Sở Yêu ở gặp được Thanh Huyền Tử cùng Linh Cơ khi cũng chỉ cho rằng này hai người bất quá là thăng giai sinh hoạt kỹ năng đoán tạo sư mà thôi. Không nghĩ tới bọn họ sau lưng còn có như vậy nhiều chuyện xưa. Mà ở nàng đêm này hai người trở thành bằng hữu, cũng vì Linh Cơ kẻ thù không ngừng tìm kiếm manh mối sau. Nàng mới biết được nguyên lai nhiệm vụ này che giấu đến sâu như vậy. Càng đi hạ cha nàng liền càng có thể cảm nhận được sau lưng quái vật khổng lồ. Đặc biệt ở bắt được thư tín sau, nàng càng là nối tiếp xuống dưới nhiệm vụ có lớn mật đoán rằng. Nhưng chẳng sợ như thế, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới này có khả năng là chủ tuyến cốt truyện. Thậm chí có khả năng sẽ nối tiếp xuống dưới mở ra hệ thống tạo thành ảnh hưởng. Mà ở nghe được Hoàng Long nói như vậy về sau, nàng tức khắc trong đầu rộng mở thông suốt, rốt cuộc minh bạch kế tiếp nhiệm vụ là cái gì? Võ Lâm cùng triều đình. Lúc trước Đường Thời liền suy đoán quá nàng sẽ không lựa chọn đại hoàng tử hoặc nhị hoàng tử chung. Bất luận cái gì một cái. Đích xác, nàng đối hai người kia đều không có hảo cảm. Nhưng khi đó nàng cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Chỉ là cảm thấy chính mình hiện giờ cấp bậc quá thấp. Chờ đến cấp bậc cao tự nhiên sẽ có phương pháp giúp Linh Cơ báo thù. Bởi vậy trước đem sự tình buông. Muốn đi tìm hoàng tộc phiền toái vì những cái đó uổng mạng bình thường NPC báo thù. Nhưng mà ở hiện giờ. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình kế tiếp lộ là cái gì? Nếu nói đầu phục nhị hoàng tử hoàng tộc đứng ở triều đình bên kia. Như vậy nàng loại này không muốn cùng triều đình nhắc lên quan hệ người chơi hay không có thể lựa. Chọn mặt khác trận doanh. Nàng dương mắt nhìn lại. Vậy ngươi sẽ không biết. Ta cũng nhận được tương quan nhiệm vụ, Hoàng Long nói. Hơn nữa từ nhiệm vụ nội dung tới xem. Chúng ta nhiệm vụ chỉ hướng là tương phản. Nhưng từ ta hiện tại nắm giữ tình báo tới xem. Chúng ta xác suất thành công lớn hơn nữa, Sở Yêu đạm đạm cười. Sự tình không có kết thúc trước, ai cũng không biết kết cục như thế nào, Hoàng Long nói. Chúng ta đây không ngại đánh cuộc như thế nào đánh cuộc. Hoàng Long không chút hoang mang, giơ tay cầm lấy ấm trà, hướng ly trung châm trà. Chủ tuyến phát triển cho tới bây giờ, người ta đều biết về sau sẽ dẫn ra hai đại trận doanh. Mà ta được đến càng xác thực tin tức, ở mở ra trận doanh sau, liền có khả năng kích phát xây thành nhiệm vụ. Sở hữu bang hội đều có xây thành tư cách, bất quá rốt cuộc có thể hay không thành công liền không nhất định. Chúng ta liền lấy hoàng tộc cùng Vân Đồ Ai trước xây thành công đương tiền đặt cược. Nếu ngươi thắng, ta cam đoan với ngươi hoàng tộc từ đây về sau đều sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Nếu ta thắng, ngươi liền tới ta hạm đội. Như thế nào? Sở Yêu lắc lắc đầu. Không ổn, liền tính hoàng tộc trong trò chơi tìm ta phiền toái. Ta có cái gì tổn thất sao? Tương phản, một lần hai lần tổn binh hao tướng chính là các ngươi đi. Chẳng sợ không có cái này đánh cuộc ở. Ta tưởng các ngươi về sau cũng sẽ không lại qua đây tìm ta. Như vậy vừa thấy, cái này tiền đặt cược đối ta có chỗ tốt gì đâu. Hoàng Long trầm giọng nói. Vậy ngươi đãi như thế nào? Kỳ thật Sở Yêu đối như vậy một cái đánh cuộc cũng không ham thích. Nàng đối hoàng tộc lại không chỗ nào cầu. Muốn đồ vật chính mình liền có thể bắt được. Có cái gì đáng giá đánh cuộc. Nhưng nàng thấy Hoàng Long có chút thề không bỏ qua ý tưởng. Liền nói, nếu ngươi thua, liền làm Hoàng Triều Phát Thế Giới đối ta xin lỗi đi. Sở Yêu tuy rằng không phải có thù tất báo. Tiểu nhân, nhưng cũng đều không phải là lấy ơn báo oán đồ ngốc. Đánh rắn đánh dập đầu. Nếu biết Hoàng Triều cỡ nào sĩ diện, như vậy cái này tiền đặt cược đối với Hoàng Triều tới nói cũng không phải là kiện dễ dàng làm được. Sự, quả nhiên nàng lời nói vừa nói ra tới. Hoàng Long ngược lại hiện ra do dự chi sắc. Sở Yêu cảm thấy rất là buồn cười. Như thế nào, một cái thiếu tướng cho ngươi đương phó thủ so ra kém ngươi đệ đệ một câu xin lỗi sao? Liền thấy Hoàng Long vẫn là đồng ý. Hảo, chúng ta đây một lời đã định, Sở Yêu nói. Ta tổng sẽ không đổi ý, lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Nếu sự tình đã nói rõ, Sở Yêu cũng lười đến lại ngốc tại nơi này. Đơn giản trực tiếp cáo từ. Đường Thời bị nàng sai sử vẽ lại trang bị bản vẽ. Này trên thực tế cũng không phải một cái sinh hoạt kỹ năng. Nhưng học quá phụ năng người chơi luôn là so giống nhau người chơi có ưu thế. Càng đừng nói này hai cái từ nhỏ lấy bút lông luyện tự cổ nhân. Chờ nàng qua đi, Đường Thời sớm đã đem bản vẽ vẽ lại hảo. Hơn nữa cấp Vân Đồ đã phát tin tức, làm cho bọn họ lại đây lấy. Sở Yêu vỗ tay cười nói. Kia đảo phương tiện, đỡ phải bọn họ chạy hai tranh, Đường Thời liền nói. Ngươi mới vừa rồi không phải nói đi giao dịch hành sao? Như thế nào như vậy chậm? Sở Yêu tùy ý nói. Nhận được hoàng tộc chia ta tin tức, ta liền đi gặp một mặt, nàng vốn là sẽ không đem sự tình gạt Đường Thời. Liền đem hai người đánh cuộc nói rõ ràng. Đường Thời lại cảm thấy mệt. Hoàng Triều cùng ngươi có thể là giống nhau phân lượng sao? Cái này đánh cuộc căn bản là không cần phải quản. Hắn có cái gì tư cách làm ngươi qua đi? Thứ năm quân đoàn hạm đội nhiều đi. Ai biết hắn là cái nào? Sở Yêu có chút buồn cười nói. Ngươi không khỏi quá không tin ta. Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ thua sao? Nàng chớp một chút mắt. Nói nữa, liền tính Vân Đồ thật sự không biết cố gắng. Ngươi cho rằng quân bộ thật sự sẽ đồng ý một cái thiếu tướng đi cấp thượng giáo đương phó thủ sao? Đến lúc đó cách nói chính là thượng cấp đến chỉ đạo. Toàn bộ hạm đội rốt cuộc ai nói tính còn không nhất định đâu. Chương 87 Sở Yêu cũng không phải là vạn sự không biết ngốc bạch ngọt. Có thể đáp ứng hạ cái này đánh cuộc là bởi vì nàng có nắm chắc. Mà cái này tự tin không ngừng đến từ chính tự thân. Còn đến từ chính Sở gia. Chẳng sợ Hoàng gia cũng là đỉnh cấp thế gia. Nhưng cùng Sở gia lại còn kém một bán nơi. Sở gia thiếu tướng. Cho dù là bởi vì thương xuất ngũ thiếu tướng. Cũng không có khả năng đi cho người khác làm phó. Bất quá này chỉ là cuối cùng giữ gốc lựa chọn. Sở Yêu bản thân cũng không coi đây là dựa vào. Nàng nhất tin tưởng vẫn là thực lực của chính mình. Tới rồi lúc trước ước hảo tửu lầu phòng. Đường Thời trước đem hai chương trang bị bản vẽ đem ra. Chỉ thấy Xương Hàng lập tức ngồi dậy. Thiếu chút nữa không khống chế được muốn tiến lên đây đoạt. Đường Thời lại hoảng trong tay bản vẽ nói. Cái này bản vẽ là Song Nghi làm nhiệm vụ được đến. Ta vẽ lại phó bản. Chỉ là vẽ lại dùng giấy và bút mực liền không biết hoa bao nhiêu tiền. Các ngươi tổng không thể làm chúng ta làm không công đi, Xương Hàng nói. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Chúng ta còn có thể thiếu chứng sao? Hắn lời này nói. Ngay cả Vân Đồ Trung Thanh Minh cũng yên lặng ở trong lòng phun tào. Thiếu chướng nhưng thật ra không đến mức, nhưng cò kè mặc cả liền nói không chừng. Vân Đồ thoạt nhìn ra đại nghiệp đại, nhưng tiêu phí địa phương cũng nhiều. Lại không giống hoàng tộc như vậy có cái không kém tiền bang chủ lão bản. Bọn họ có thể đem cái này bang hội làm đại thật là toàn bằng một khang nhiệt huyết. Trảm Tình tuy rằng không có đại lão bản, nhưng là lại có một đống bỏ được tiêu tiền tiểu tỷ tỷ. Mà Cửu Long bản thân chính là từ phòng làm việc làm đại. Nhân ra chẳng những không cho trò chơi đưa tiền. Còn có thể kiếm trở về không ít. Như vậy xem xuống dưới. Tứ đại bang hội Trung Vân Đồ là nhất nghèo. Đường Thời người trong nhà biết nhà mình sự. Nếu biết Vân Đồ tình huống. Tự nhiên sẽ không công phu sư tử ngoạm. Nhưng hắn cũng sẽ không giúp Sở Yêu tranh thủ phúc lợi. Vân Đồ tuy rằng là hắn một tay sáng lập. Nhưng hắn làm một cái phủi tay trưởng quầy. Đã sớm không phải Vân Đồ bang chủ. Trên thực tế Vân Đồ mấy năm gần đây tới phát triển cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Hắn đem bản vẽ phóng tới trên bàn. Nhìn về phía Sở Yêu. Ngươi yêu cầu thứ gì có thể theo chân bọn họ nói ra. Vì này hai tờ giấy bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt, Sở Yêu hồi hắn. Ngươi như vậy vừa nói. Đảo làm ta không biết nên muốn cái gì, nàng cười nhìn về phía Vân Đồ mọi người. Ta nếu nói muốn màu tím tài liệu, không biết các ngươi có chịu hay không lấy tới đổi. Ở hiện tại cấp bậc, màu tím tài liệu xác thật thưa thớt chân quý. Nhưng đối với Vân Đồ loại này bang hội tới nói cũng không phải lấy không ra. Cùng có thể chế tạo ra thuộc tính không tồi bản vẽ so sánh với. Màu tím tài liệu ở xương hàng trong mắt giá trị tự nhiên muốn giảm xuống. Hai bên lẫn nhau thương nghị một chút. Cuối cùng lấy một chương bản vẽ 5 cái màu tím tài liệu giá cả trao đổi xuống dưới. Xương hàng một bắt được bản vẽ lập tức liền bỏ vào túi trữ vật. Đây chính là hắn hoa giá cao tiền bắt được tay đồ vật. Hiện tại màu tím tài liệu phổ biến 2.000 kim tả hữu. Dựa theo trò chơi tiền đổi giả thiết tương đương với đồng giá đồng liên bang. 10 cái chính là 2 vạn. Cái này giá cả so liên bang người thường tiền lương còn muốn cao đến nhiều. Đương nhiên, này đó tiền Sở Yêu tự nhiên sẽ không để trong lòng. Hơn nữa nếu là thật sự dựa theo giá trị tính, này hai chương bản vẽ phóng tới giao dịch hành bán đấu giá có thể được đến tiền chỉ nhiều không ít. Bất quá Sở Yêu lười đến tiêu phí thời gian đi tiến hành bán đấu giá. Nếu từ Hoàng Long nơi đó được đến trong trò chơi tiếp được chủ tuyến tin tức, nàng liền đem tâm tất cả đều phóng tới chuyện này mặt trên. Nàng nhìn chung quanh một vòng, đối Vân Đồ nhân đạo, kỳ thật bản vẽ chỉ là việc nhỏ. Ta lần này tìm các ngươi lại đây. Là bởi vì có một cái quan trọng tin tức muốn nói, nàng biểu tình nghiêm túc. Khiến cho xương hàng thanh minh đám người cũng tùy theo chính sắc lên. Sở Yêu nói, ta từ hoàng tộc nơi đó được đến đáng tin cậy tin tức. Chủ tuyến cốt truyện đã bắt đầu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng sẽ mở ra xây thành hệ thống, 4 chữ vừa ra. Cho dù là ngày thường ít có biểu tình hàn lộ cũng không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chỉ có thân là bang chủ xương hàng suy xét sự tình càng toàn diện chút. Còn có chỉ số thông minh hỏi ra một câu, ngươi là làm sao mà biết được, tứ đại bang hội lẫn nhau xếp vào nội ứng đã là mọi người đều biết bí mật. Nhưng là chuyện này liền bọn họ đều không có được đến tin tức. Hắn không khỏi hoài nghi tin tức này chân thật tính, phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc, Sở Yêu nhìn về phía xương hàng. Ta tự nhiên có ta tin tức con đường, tuy rằng không thể hướng các ngươi thuyết minh, nhưng ta có thể bảo đảm tin tức là thật sự, ta tưởng. Các ngươi hiện tại càng hẳn là để ý chính là chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng đi. Hết chương.